Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2368, Tâm Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt đời thiếu nữ trải qua chém giết không có cuối. Giờ đây nàng như u lan trong thâm cố, trong trẻo xuất trần, băng cơ ngọc cốt, không dính chút khí tộc thế gian. Dù trên chiến trường hung lệ, sát khí tầng tầng lớp lớp chẳng liên quan gì thiếu nữ. Trước mặt thiếu nữ xuất hiện một thứ, là một tấm thẻ màu tím. Thẻ nhỏ cỡ bằng bàn tay. Trên thẻ khắc vô số mật văn kỳ lạ. Những mật văn cổ xưa bí ẩn khiến người nhìn một cái linh hồn như chìm trong đó. Thẻ tứa con bướm bay lượn xoay tròn quanh nữ nhân tuyệt thế. Nữ nhân nhìn tâm thẻ. Trong đôi mắt đẹp lộ tia vô cùng thê lương. Thương tiếc, thở dài. Tất cả tình cảm hức tạp biến thành hóa thành yên lặng. Bình tĩnh, không chút gợn sóng. Tấm thẻ tung bay. Tốc độ cực chậm tới gần trán nữ nhân tuyệt thế. Nhẹ nhàng thật nhẹ thẻ khảm vào da thịt như ngọc trên trán thiếu nữ. Đóa hồng liên chín cánh bị tấm thẻ màu tím cắt nát. Nháy mắt tàn úa, máu phun ra, bị thẻ màu tím hoàn toàn hút đi, sau đó đỏ thẫm nhuộm toàn bộ thế giới màu xám đen này. Giây phút đó thế giới này có sắc màu. Tinh hoa sinh mệnh vô tận trong người nữ nhân sói mòn. Ánh sáng trên người nữ nhân ngày càng chói ya lòa, như phượng hoàng đen đốt cháy mạng sống. Rực rỡ, thế giới u ám vì nữ nhân mà rực rỡ, tràn ngập sắc màu vô tận. Nữ nhân không chút giữ lại đốt cháy tất cả của mình. Rực rỡ vào khoảnh khắc cuối cùng, sinh mạng của nàng như biến thành vĩnh hằng. Nữ nhân trong mưa biến thành bóng sáng rực rỡ, chợt tim thánh mỹ như bị một thanh kiếm đâm trúng. Nàng kêu rên, thần hồn đau nhức, giây phút đó thánh mỹ chịu đựng đau đớn như linh hồn bị xé rách. Ánh sáng rực rỡ trước mắt thánh mỹ ngày càng chói lòa. Phô thiên cái địa, như trăm ngàn mặt trời cùng rơi vào thế gian. Mặt đất màu đen bị hòa tan, vô tận xương cốt trên mặt đất bị lực lượng này cuốn vào. Nghiền nát, chiết xuất không ngừng, trong xương cốt chứa lực tràng. Những năng lượng khuếch tán sau khi cường giả tuyệt thế chết bị bóng sáng rực rỡ cuốn lấy, hình thành vòng xoáy to lớn sặc sỡ bảy sắc. Vòng xoáy này cắn nuốt một mảnh đại lục, luyện hóa đại lục, phù văn vô tận phủ xuống. Mặt đất bị luyện thành pháp bảo, tấm thẻ màu tím bay ngay chính giữa mặt đất. Từng đợt vằn sóng năng lượng to lớn như gợn sóng khuếch tán. Đại lục này như bị bàn tay to vô hình kéo hướng thế giới khác. Chậm rãi trần áp xuống. Trong phút chốc không gian vô tận bị nghiền nát. Bão không gian đáng sợ tứ răng nhưng không ngăn được đại lục tiến lên. Thế không thể đỡ. Trong ngọn lửa rực cháy, đại lục bị luyện chế càng lúc càng mỏng. Năng lượng trong nó bị áp xúc vô hạn. Tất cả xương cốt bị luyện hóa. Hóa thành mảnh vụn vô tận bay trên bầu trời. Năng lượng trong xương cốt dung nhập vào trung tâm mặt đất. Trong tấm thẻ màu tím. Tấm thẻ như trung tâm tất cả năng lượng vũ trụ. Hễ thứ gì có thể biến thành năng lượng là không thể thoát khỏi nó kiểm soát. Những bộ xương dù là sinh mệnh tam thập tam thiên, thần thú hay thâm uyên ác ma, hoặc lực lượng thần, ác ma lực, yêu lực đều bị tấm thẻ màu tím hấp thu. Cuối cùng bị luyện chế thành một vách tường ánh sáng to lớn đè mạnh xuống thế giới hắc ám bí ẩn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vang tiếng nổ điếc tai khó tả như thiên địa sụp đổ. Thế giới hắc ám to lớn u thâm giấu trong hư không bị chấn động mãnh liệt. Rung lắc, giống như tận thế đến. Vũ trụ bắt đầu phá diệt. Trong khoảnh khắc này thần hồn thánh mỹ mạnh. Nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh mơ hỗn loạn trước mắt đột nhiên vỡ nát thành mảnh nhỏ, ánh sáng vô tận biến mất. Mặt thánh mỹ trắng bệch, người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vừa rồi những gì trải qua trong mơ quá chân thật. Thánh mỹ như đã qua mấy vạn năm tháng trong mơ. Tỉnh mộng rồi cảm thấy chỉ mới qua thoáng giây. Cảnh tượng vô tận trong mơ bây giờ ngẫm lại hơi mơ hồ. Giống như người bình thường nằm mơ, khi vừa giật mình tỉnh dậy thì mọi thứ đã mơ vô cùng rõ ràng. Nhưng càng nhớ cảnh trong mơ càng nhạt nhòa. Tuy nhiều cảnh tượng không nhớ ra nhưng thánh mỹ khắc sâu ghi nhớ cảnh tượng cuối cùng. Thánh mỹ nhớ nữ nhân trong mơ đốt cháy sinh mệnh, xương cốt vô tận, tấm thẻ màu tím cùng luyện chế ra vách ánh sáng to lớn. Thế giới hắc ám bị vách ánh sáng trấn áp,